Chương 496, hiểu hành trình di chuyển. 2012 tháng 1 năm 1914, 04, 40 số lựa NG4, 3128 cái căn cứ này đã bị phản nhẫn tuyệt cho cáo phát ra ngoài. Chúng ta trước tiên ở nơi này hoàn thành vụn tiệp chóc, sau đó, chúng ta sẽ rút lui khỏi cái căn cứ này. Nhìn vẻ mặt mọi người hưng phấn, Giang Thiên nhắc nhở, ngũ đại ẩn thôn liên minh, đây là nhận giới trong lịch sử cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện sự tình, ai cũng không biết hắn uy lực bao lớn, sở bằng vào chúng ta lần này gặp phải chiến tranh, kỳ ngộ cùng nguy hiểm là cùng tồn tại. Ha ha, Giang Thiên, ngươi cứ yên tâm đi, ta sẽ hướng nỉ dạ liên minh hảo hảo mà biểu diễn ta trong nháy mắt nghệ thuật xinh đẹp. Ấy đã dạ ha ha cười lớn nói, trên mặt ngoại trừ hưng phấn, lại không có chút nào lo lắng, không hổ là quanh năm tham gia bạo tạc tính chất khủng bố tập kích người, trái tim chính là lớn. Thế nhân hiểu chỉ có vĩnh hằng Mỹ, ta sẽ đem bọn họ toàn bộ đều biến thành vĩnh hằng tồn tại. Phi lưu hổ xuống xả sổ gì hai mắt hiện lên vài tia hàn quang, khàn khàn thêm kiên định nói rằng, gần nhất cùng tà thần đại nhân giao lưu thời điểm, hắn luôn là ghét bỏ ta cống phẩm rất thưa thớt, một lần này nói, hẳn là cũng đủ biểu đạt thành ý của ta. Khi đàn cạc cạc vừa cười vừa nói, Giang Thiên đại nhân gọi làm cái gì, ta thì làm cái đó. Kỳ mỹ mạ dồ bình tĩnh nói, đối với chiến tranh căn bản cũng không để ý tới, ngươi muốn chiến, ta liền chiến kiệt kiệt, đại chiến bùng nổ nói, nhất định có rất nhiều mỹ vị trả cờ ra đi, giao cơ đại an nhịn không được hưng phấn. Cá mập khuôn mặt giật giật, kỳ sạm gian vừa cười vừa nói, vụ nhẫn liền giao cho ta đi, ta muốn hảo hảo mà cùng bọn họ chào hỏi một chút. Ừ, bắt đầu trước vùn tiệp chóc đi. Nhìn tràn đầy tự tin mọi người, nạ gạ tổ vẻ mặt hài lòng nói, chúng ta còn có 3 ngày thời gian chuẩn bị, hảo hảo thương thảo một cái đối với địch phương án kiện, địch nhân của chúng ta cũng không chỉ có ngũ đại ẩn thôn, còn có A Phi cùng tuyệt cầm đầu nguyệt tổ chức. Ừ, ta đã sớm nhìn ra tuyệt không phải là một món đồ, nhìn hắn bình thường một bộ không âm không dương răng dấp, cũng biết tiểu tử này một bụng ý nghĩ xấu, còn cả thiên can rình coi chơ chén việc, làm phản là chuyện sớm hay muộn. Vừa nhắc tới tuyệt, thì đạn liền khó chịu nói rằng, đối với đơn tế bảo hỷ đạn mà nói, âm dương quái khi đều không phải là cái gì hào điểu. Tuy là trong miệng ở hãm hại mắng, thì đạn nhưng không có bị mọi người hạ xuống, hai tay thật nhanh kết thủ ấn, cho nên thành viên bước đi hoàn toàn nhất trí. Phong ấn thuật huyễn long cửu phong tấn vùn tịp gì nụ gì kỳ ủ tạ cả tạ chậm rãi từ trên mặt đất lơ lửng, vùn tịp trả cờ dạ thật nhanh từ trong miệng của hắn, trong ánh mắt xuống tới, thật nhanh tràn hướng ngoại đạo ma tượng chuẩn bị cho hắn chỉ trong mắt. Lần này chúng ta đem mở hai cái chiến trường tiến hành chiến đấu. Một đội từ ta nạ gạ tổ dẫn dắt, tham gia bắt vĩ gì nụ gì kỳ kỳ nở bệ ẹ chóc nã nhiệm vụ, ngăn chặn ngũ đại ẩn thôn liên minh. Một đội khác từ Giang Thiên dẫn dắt, đi đến mặt khác một chỗ chiến trường, nhiệm vụ là chóc nã thất vĩ gì nụ gì kỳ, phá hủy kẻ phản bội nguyệt tổ chức thành viên. An định lại, nạ gạ tổ nói tiếp. Mọi người một hồi gật đầu, toàn bộ nhóm thông qua cái hiệp nghị này. Ở Akatsuki, thực lực mạnh nhất chính là nạ gạ tổ cùng Giang Thiên, từ hai người lĩnh đội, lao tới bất đồng chiến trường, là nhất ổn thỏa nhất phương án. Hiện tại thảo luận trọng điểm chính là nhân viên phân phối. Nạ gạ tổ hơi dừng lại một chút, quay đầu nhìn về phía Giang Thiên. Giang Thiên, ngươi có cái gì tốt đề nghị sao? Nạ gạ tổ đối với Giang Thiên tuần hỏi. Nạ gạ tổ so với ai khác đều tin tưởng, một lần này trọng điểm công kích nhìn như là ngũ đại ẩn thôn nì dạ quân liên minh. Thực tế lại là nguyệt tổ chức, A Phi, Tuyệt, Đại Xà Cả Bù Tổ, ba người này, có thể cho nhận giới mang tới một lần to lớn bạo tạc, ba người này năng lực, là có thể vượt lên trước ngũ đại ẩn thôn lực ảnh hưởng. Ta, cô nạn, kỳ mỹ mạ dồ cùng với xả sủ kẻ ưng tiểu đội, liền chúng ta những người này, đối phó A Phi vậy là đủ rồi. Giang Thiên vẻ mặt kiên định nói rằng, có thể hơi trầm mặc, nạ gạ tổ xác định nói, vậy là đủ rồi. Giang Thiên hai mắt khép hờ, khẳng định nói, đại xà cả bụ tổ trong tay có chút nhiều cứng, giả, trên tay ta, phải cùng hắn chênh lệch không lớn. Được rồi, đã như vậy lời nói, thất vĩ gì nụ gì kỳ sự tình liền giao cho ngươi. Nạ gạ tổ không hề ở cái đề tài này trên dây dưa, tiếp lấy hỏi, nì dạ quân liên minh vị trí cực dễ xác định, tuy là cổ nổ hạ đã tiêu thất, thế nhưng không có gì bất ngờ xảy ra chính là lấy cổ nổ hạ di chỉ làm cứ điểm. Nguyệt tổ chức căn cứ liền có chút phiền phức, A Phi chuẩn bị nhiều năm như vậy, tuyệt đối sẽ tìm một không dễ dàng phát giác nơi, nhận giới lớn như vậy, tìm cực kỳ phiền phức, ngươi có biện pháp không như Goa Phi bí mật triển khai hành động của bọn họ, không phải xuất hiện tại Cổ Nổ Hạ, cao giọng hướng chúng ta tuyên bố lần thứ tư nhận giới đại chiến đi tới nói, ta còn thực sự liền không có nắm chắc, đáng tiếc, hắn tới. Ta đã ở trên người của hắn để lại bí mật tám hiệu, coi như là thiên nhai hải giác, ta cũng có thể trong nháy mắt tìm được hắn, đây hoàn toàn không là vấn đề. Ở A Phi tuyên bố khai chiến thời điểm, Giang Thiên cũng đã tại bọn họ trên người triển khai hành động. Hắn gấp như vậy tuyên bố khai chiến, chính là muốn đánh nhau loạn chúng ta đầu trận tuyến đi. Nếu không, coi như hắn len lén chỉ ghi ủ di chuyển, cũng chỉ có thể để cho chúng ta thoáng ăn chút thua thiệt, lại di chuyển cũng không đến căn bản, phản chẳng đập nồi dìm thuyền, làm đại khí một ít. Cô nạn hừ lạnh một cái, khinh thường nói. Được rồi, chiến đấu phương châm cứ như vậy. Hiện tại mặc dù đang chóc vùn tịp, nhưng cùng lúc hy vọng mọi người bảo trì nhỏ nhẹ nghỉ ngơi, chúng ta trước mắt vị trí, đã bị tuyệt bán đứng, làm không phải tốt, cái này ba cái qua liền không an ổn, cho dù là ba ngày vô sự, đang hoàn thành vùn tịp chóc sau đó, chúng ta phải lập tức triển khai hành động, lao tới chiến trường. Nói xong, Nagato đầu tiên nhắm lại con mắt. Akatsuki hội nghị, liền là như thế lời ít mà ý nhiều, trực lai trực hứ. Tham chiến người liền hơn 10, nơi nào cần gì lương thảo điều phối, nhẫn cụ kiểm tra, bọn họ triển khai là cao thủ quyết đấu, này quan tâm những thứ đồ ngổn ngang này đám gia hỏa, đều là cái này chẳng chiến tranh phá hôi, vì tô đậm cái này chẳng chiến tranh tàn khốc xuất hiện. Biết đây là sau cùng thanh nhàn thời gian, mọi người cũng quý trọng đứng lên, nhao nhao nhắm mắt dưỡng thần đứng lên, mở tối mật thất, từ từ an tĩnh lại, ngoại trừ vụn tịp trả cờ giả phún ra ngoài thanh âm. Mật thất ở chỗ sâu trong, mờ nhạt không do ngoại đạo ma tượng, thoạt nhìn là như vậy hung tàn, quỷ dĩ như vậy. Một ngày đi qua, chẳng có cái gì cả phát sinh, lưỡng ngày trôi qua, còn là không có gì cả phát sinh, ba ngày trôi qua, còn là một bộ gió êm sóng lặng dáng vẻ. Vùng tịp gì nụ gì kỳ ủ tạ cả tạ từ từ thẻ ngã xuống đất, vùng tịp cuối cùng một tia trả cờ ra bị ngoại đạo ma tượng hút đi, nhìn ngoại đạo ma tượng mở ra đệ sáu chỉ con mắt. Trong mọi người tâm hơi thở dài một hơi. Ha ha, ngũ đại ẩn thôn đã sớm sợ vỡ mật, cái kia khiếu nguyệt phá tổ chức cũng đồng dạng là cọc giấy, bọn họ nào dám qua đây, ạ cắt sủ kỳ căn cứ là vững vàng cố nhược kim thang. Ây đa dạ lắc lắc hơi chua cánh tay, vẻ mặt phách lối nói. Ây đa dạ, với ngươi ở chung lâu như vậy, vẫn sẽ không có nhìn ngươi đối diện nhãn, bất quá, lần này lời đến vô cùng cùng khẩu vị của ta. Hy đàn cũng là thoải mái cười ha hả, nếu như nói ạ cà sủ kỳ hai cái là không sợ phiền phức chủ, không phải hai người không còn ai khác. Có chút tình huống, chờ ta một chút. Giang Thiên con mắt chợt vừa mở, bỏ lại không đầu không đuôi một câu nói, người liền biến mất không thấy. Nửa phút sau đó, Giang Thiên lần nữa trở lại mật thất, trong tay dẫn theo lưỡng người tướng mạo giống nhau như lúc 50 nửa đen người lượng tính, không phải là trước đây không lâu trốn tránh tuyệt, không nghĩ tới. Hắn đã bắt đầu giám thị ạ cà sủ kỳ động tĩnh. Đừng tưởng rằng cách 10.000 thước khoảng cách, ta thi xe không thể cảm ứng được sự tồn tại của ngươi. Dẫn theo trên tay sớm đã không còn hơi thở tuyệt phân thân, Giang Thiên mặt coi thường nói rằng.